thân ngoài súng đạn xa lòng chung thủy

Thank you. Thank you. bây giờ xin trả lại thời gian. Xa nhau thì nhớ lúc điên gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời thank you.

đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không trách được tớ ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình thời chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muốn xót sao không mặn. Người ơi, trăng nước còn đây anh đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hãy subscribe.